Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113 Hoàng Đồ. 1. Tiểu Khê, tới rồi. Lư Tịnh Tư trực tiếp đem xe khai vào CBD Đại Lâu ngầm gara. Giang Khê đẩy cửa đi xuống khi phát hiện bên trái ngừng chiếc A4 đế mã đinh. Bên phải là màu vàng đất Bugatti Veyron. Lư tỷ kia hai Passat kẹp ở hai chiếc khốc huyện xe thể thao trung gian. Giống như là Alice lầm sông tiên cảnh. Lư tỷ, ngài đình trung gian sẽ không sợ xẻo cọ. Chuyển xe khi nếu là tay nhất thời không vớt ổn. Chỉ sợ bồi đi vào liền không ngừng một cái bạc kim bao. Lư Tịnh Tư đem xe khóa. Vỗ vỗ xe đầu, thỏa thuê đắc ý mà ngẩng đầu. Sợ cái gì, làm ta này tiểu du lửa cũng dính tiên khí nhi. Nàng liếc mắt Giang Khê, phát hiện người này quả nhiên không phát hiện đến tột cùng. Trong lòng không khỏi nổi lên điểm xem kịch vui ý tứ. Lãnh nàng một đường đi thang máy hướng lên trên. Thử kính điểm liền ở 5 tầng. Nhập môn chính là một cái đại sảnh. Các nàng tới sớm, người không nhiều lắm. Thưa thớt 5-6 bọn người. Mỗi người trợ lý, người đại diện đi theo tư thế 10 phần. Liền các nàng hai lẻ loi xử phá lệ thấy được. Lư Tịnh Tư dương mắt nhìn lại, phần lớn thuộc gương mặt. Giải trí cái này vòng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đặc biệt đóng phim Hoa Quốc các đại điện ảnh thành chuyển qua tới, phần lớn có thể hỗn cái mặt thục. Đại sảnh này đó tới sớm cũng phần lớn như thế. Không đặc biệt đại cổ tay nhi, không ôn không hỏa mà lăn lộn đã nhiều năm mà ni thính cửa lập cái tứ giác tiểu bàn gỗ nhi. Một cái mặt dài tóc quăn cô nương ở bàn sau đứng. Tới một cái người liền phát chương biểu. Giang Khê điền hảo biểu giao đi lên, phát hiện phía dưới đè ép một đống phế biểu. Lư Tịnh Tư lãnh nàng cùng người quen chào hỏi. Ngoặc kép, các nàng cùng ngươi giống nhau, đều bôn hoàng đồ này khối bánh nướng lớn tới. Nào, bên này cái này Lý Chân Chân, kỹ thuật diễn không kém, chính là thời vận không tốt. Vừa xuất đạo diễn cái làm người vỗ án tán dương nữ nhị. Độc đến đi đường thượng nhân hận không thể ném trứng thúi. Diễn đường bị khung đã chết. Bên kia chú cần, người lưu ý chút. Tâm thuật bất chính, người cũng oai. Đừng dính nàng biên. Lư tỷ ngài biết đến cũng thật nhiều. Giang Khê tán câu. Có Lư Tịnh Tư như vậy, trong vòng lão nhân bên người từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà an bài. Gặp gỡ xa lạ người hoặc sự còn có thể đề điểm hai câu. Nàng sắc thật là không thiêm sai người. Người đại diện cũng là thiên quân vạn mã sát ra tới, Lư Tịnh Tư cảm khái nói. Vì này phân chức nghiệp, nàng đến bây giờ vẫn là người cô đơn một cái. Ngạnh sinh sinh đem chính mình mài rũa thành nương tử quân chiến đấu cơ. Các nàng đang xem người khác cũng đang xem các nàng. Các minh tinh đối lưu lượng cùng số liệu nhất mẫn cảm. Giang Khê đối giới giải trí mà nói xác thật là cái tân không thể lại tân gương mặt. Nhưng ở đây không ai không nhận biết. Lý Chân Chân thu hồi tầm mắt, khẽ thở dài một cái. Nàng trợ lý là cái hoạt bát tiểu nha đầu, tuổi không lớn, díu dít. Lần trước ta còn riêng đem tiết mục lấy ra tới xem. Trên đời nào có người trường như vậy, nói không chừng là cái chiếu lừa. Nhưng như vậy xem, chân nhân so trên màn hình còn bạch. Thật là ngoặc kép, người so người sẽ tức chết. Bên cạnh Chu cần lấy tiểu gương, tiểu tâm mà chiếu chính mình kia trương tiêu phí giá cao tiền bảo dưỡng mặt. Hỏi người đại diện, ca, ngươi nói ta chiếu nàng cầm chỉnh một chỉnh, có thể hay không lại đẹp điểm? Ngươi lại chỉnh nhưng làm không được biểu tình. Đại đạo không thể muốn, người đại diện liếc mắt nàng, tràn đầy no đủ, cái chán, đủ mỹ, lại nói, người kia cầm vừa thấy liền tự nhiên, người mặt không ai ra tiểu, lại tước kia một chút ba, không còn phải giống béo dưa phía dưới rớt cái hồ lô. Làm sao nói chuyện, Chu Cần đem gương nhét trở lại bọc nhỏ, ngẩng cằm. Nhưng lại nhịn không được trộm trở về nhìn mắt, lưu đạo kia diễn nữ một, là cái tuyệt sắc, Giang Khê bên kia cũng cho tới cái này đề tài. Lư Tịnh Tư có điểm lo lắng, nàng cũng xem qua đại cương, nữ một chính là cái thanh thanh tú tú, nghịch tập tiểu gia Bích Ngọc. Chiếu Giang Khê như vậy, chính lo lắng, cửa lộc cộc lại chạy vào hai đám người. Này hai đám người một tả một hữu, song song đi được sấm rền gió cuốn, sợ muộn một bước ăn lỗ nặng, vào cửa khi suýt nữa không đâm một khối. Việc này, nhưng hảo chơi, nhìn cầm đầu hai kiêu ngạo gà trống, Nguyện Uyển cung thẩm duyệt, Lư Tịnh Tư vuốt cằm, đôi mắt lại nhịn không được ngó mắt bên cạnh Giang Khê. Phát hiện cô nương này con mắt xem mũi mũi xem tâm mà ngồi ghế thượng. Miễn bàn nhiều bình tĩnh. Giang Khê bất động. Có người là người động. Nguyện Uyển là trong giới tiền bối. Ít nhất so trong phòng người tư cách lão. Người lấy quá coi sau. Đại nữ chủ kịch cũng chụp không ít. Kỹ thuật diễn hảo. Người qua đường duyên không tồi. Mà thẩm duyệt đâu. Nghe nói bối cảnh cường đến có thể ở giới giải trí đi ngang. Như vậy cái tiểu tân nhân thế nhưng có thể từ Nguyện Uyển trong chén đem thịt lẩm bẩm xuống dưới. Có thể thấy được đố mani bởi vậy. Chính mình có thể thử kính thành công tỷ lệ liền càng xa vời. Nguyện Uyển mang kính dâm cùng đoàn đội khí thế phi phàm mà điền xong đơn. Liền cùng những người khác ở một bên ngoan ngoãn ngồi chờ. Ngược lại là thẩm duyệt, ngừng ở chỗ cũ, nàng rốt cuộc biết, đáy lòng kia một tia không ổn đến từ phương nào. Làm sao vậy, duyệt, dư quản lý thấy thẩm duyệt bút bất động, dứt khoát giúp nàng lấy lại đây đem bảng biểu điền hảo. Đẩy nàng hướng trong đi, thẩm duyệt lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nàng người này vẫn là có điểm mê tín. Nàng đời này chịu quá tỏa không tính nhiều. Nhưng duy độc gặp phải Giang Khê là động một lần tay liền tài một lần té ngã. Giang Khê như thế nào sẽ ở chỗ này? Thẩm duyệt hỏi chính mình người đại diện. Rõ ràng chuyện này người đại diện không quá để ý. Cô nương này hắn biết sẽ đọc sách đầu óc hảo. Nhưng đầu óc hảo không đại biểu diễn hảo. Ngươi sợ cái gì? Đều chụp quá mấy bộ diễn. Có thể bị nàng một cái lăng đầu thanh so đi xuống. Đối. Thẩm duyệt lúc này mới tỉnh quá vị tới. Hơn nữa nàng còn xem qua hoàn chỉnh kịch bản. Chuyên môn chọn kịch bản một ít hoa hòe đoạn từ đạo sư một chọi một mà phụ đạo. Lại nói nữ một nhân vật đỉnh vị chính là nhà bên nữ hài Lưu đạo lúc trước bỏ Nguyện Uyển dùng chính mình. Diện mạo cũng là bỏ thêm phân. Hai bên tính toán. Thẩm duyệt lập tức nắm chắc. Trên cao nhìn xuống mà chiều Giang Khê duỗi tay. Trước mắt bệ nghệ chi sắc. Giang đồng học còn nhớ rõ ta sao? Giang tiểu thư cùng chúng ta duyệt là đồng học. Người đại diện đem hai người lý lịch phóng một khối. Như thế nào cũng chưa tìm được giao thoa điểm. Kia hóa ra hảo. Không phải Giang Khê chưa cho mặt mũi. Nàng thậm chí liên thủ không thú vị tính mà nâng lên tới cùng người bắt tay. Chỉ nói thẩm tiểu thư lúc trước từ tập huồn doanh suốt đêm dọn đi. Thật sự tiếc nuối. Thẩm duyệt mặt tức khắc hắc như đáy nồi. Hắc lịch sử bị trước công chúng bị bóc. Muốn thực sự có người tìm hiểu nguồn gốc đi cha. Nhất định biết nàng tên kia ngạch nơi phát ra thật giả. Nàng cứng đờ mà chuyển cái thân. Ở Ly Giang Khê rất xa một cái trên chỗ ngồi ngồi xuống chờ. Lục tục người càng ngày càng nhiều. Chờ đến 9 giờ, thử kính diễn viên thế nhưng cũng hơn 30 cái nhiều. Một cái nhân viên công tác, từ hợp với đại sảnh phòng đi ra. Trong cổ treo cái điếu bài, làm các vị đợi lâu. Hoàng đồ nữ thử một lần kính hiện tại bắt đầu. Nhất Hào, Lý Chân Chân, hết chương.